Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 15, có phải bảo bối của mẹ đã trở lại rồi không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con không ăn nữa, con no rồi, phần còn lại cho anh ăn. Bảo bối, con ăn đi, mấy đứa anh trai cục gỗ của con đều cao to rồi. Không cần quan tâm đến bọn nó, con tự ăn no là được. Mẹ Thẩm còn tưởng Thẩm Nghiên cố ý nhường cho mấy đứa con trai. Lập tức lại đau lòng một trận. Sau khi tiếp xúc với mẹ Thẩm, cơ bản đã hiểu rõ. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Cô thật sự không phải khách sáo, mà là thật sự muốn kiểm soát lượng cơm của mình. Cứ theo cách ăn của nguyên chủ, ăn bao nhiêu cũng thấy bụng trống rỗng. Đây là bệnh. Bây giờ cô phải làm chính là kiểm soát chế độ ăn uống trước. Vừa rồi lúc ăn cơm, tốc độ của cô đã cố ý giảm xuống, chính là vì muốn nhai kỹ nuốt chậm. Nghe nói nhai nhiều hơn có thể tăng cảm giác no, cũng có thể đạt được hiệu quả giảm béo. Anh hai, mấy người tự chia nhau ăn đi. Em thật sự no rồi. Thẩm Nghiên nói xong ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Thanh. Liền thấy anh ta lúc này đang cảm động nhìn cô. Em gái, em ăn đi, anh hai không đói. Em gái đối xử với bọn họ thật sự quá tốt. Hu hu hu, anh ta trước đây lại còn cùng vợ ăn vụng. Thật sự quá không nên. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ. Nhà họ Thẩm này phải có lớp kính lọc dày đến mức nào đối với nguyên chủ mới có thể như vậy. Sau khi cô nghiêm túc giải thích một hồi, mọi người mới chấp nhận sự thật là cô muốn giảm béo và thật sự không ăn như trước nữa. Nói thế nào nhỉ, vẫn có chút không quen. Ăn cơm xong, mấy người đàn ông trong nhà bắt đầu giúp dọn dẹp. Sau đó là Lý Ngọc Mai rửa bát. Dù sao hôm nay nấu cơm đã là Thẩm Nghiên, mẹ Thẩm tất nhiên không nỡ để con gái mình rửa bát. Nói thật, bữa cơm trưa này mọi người đều ăn rất hài lòng. Thêm vào đó Thẩm Nghiên không tranh giành với mọi người, thật sự chỉ ăn một bát cơm, khiến cho mọi người đều có thể ăn no. Sau bữa cơm, Thẩm Trường Thanh tiếp tục xử lý con thỏ chưa làm xong. Còn Thẩm Nghiên thì đang nghĩ tối nay làm món gì với thịt thỏ. Nhưng mà, sau khi ăn cơm xong, cô liền bị mẹ Thẩm kéo vào phòng, sau đó cố ý mở tủ quần áo đã khóa của mình ra. Lại đây. Bảo bối, mẹ lấy cho con lon đồ hộp ăn. Trưa nay chắc là con chưa no bụng đúng không? Nhìn con xem, trước đây con ăn nhiều như vậy, hôm nay chỉ ăn một bát. Mắt mẹ Thẩm đầy vẻ đau lòng, nhìn đến mức Thẩm Nghiên không biết nói gì. Nhìn lon hoa quả đóng hộp nhiều đường này, cô dứt khoát từ chối. Mẹ, bây giờ con đang giảm béo, không ăn cái này nữa. Tuy cô vẫn có chút không tự chủ được mà chảy nước miếng, nhưng Thẩm Nghiên vẫn từ chối. Mẹ, bây giờ con béo như vậy, con không thích, con muốn trở lại như trước kia. Mẹ đừng cho con ăn cái này nữa. Thẩm Nghiên làm nũng, mẹ Thẩm từ trước đến nay không có sức chống cự nào với sự làm nũng của cô con gái này. Chỉ là 3 năm nay, quan hệ mẹ con hai người trở nên căng thẳng. Cơ bản đều là mẹ Thẩm đơn phương cho đi, nhưng lúc này nhìn thấy con gái làm nũng với mình, mẹ Thẩm vẫn không nhịn được đỏ hoe mắt. Được rồi, mẹ không cho con ăn nữa. Bảo bối của mẹ xinh đẹp như vậy, dù có biến thành hình dáng gì, trong lòng mẹ vẫn là xinh đẹp nhất, vì vậy con cũng đừng quá khó xử bản thân. Thật ra nói thật, mẹ Thẩm cũng biết con gái mình béo như vậy thật sự là quá béo. Nhưng so với việc con gái phải nhịn đói, bà thà rằng con gái như vậy cũng tốt. Con biết rồi, mẹ, cơ thể béo như vậy cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Con vẫn nên giảm béo. Được rồi, giảm béo. Mẹ Thẩm suýt chút nữa quên mất mình đã bao lâu rồi không nói chuyện ôn hòa với con gái như vậy. Tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Dỗ dành mẹ Thẩm xong, Thẩm Nghiên liền về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà trời quá nóng, nằm trên giường đất vẫn cảm thấy oi bức. Cách chương.